Chàng dệt quyền thế, chương 1563, góc truyện audio.com. Trong nhà trọ, Bùi Nguyên Minh ném thư từ chức cho Hạ Vân, nói: "Lá thư này tôi không nhận, cô vẫn là thư ký của tổng giám đốc tập đoàn Thiện Nhân. Hơn nữa từ hôm nay trở đi tôi sẽ bảo Ngô Kim Hổ phái người ở một nơi bí mật gần đây bảo vệ cô 24 tiếng. Nếu cần tôi sẽ bảo bên đường Đao Doanh phái người. Tóm lại, an toàn của cô do tôi chịu trách nhiệm, bất cứ kẻ nào cũng không thể ép buộc cô." Hạ Vân thở dài một hơi. Hôm nay cô ấy thấy được một mặt cường thể của Bùi Nguyên Minh. Hơn nữa chẳng những cường thế, còn đắc tội mẹ cô ấy tới chết, để lại ấn tượng hung hãn ương ngạnh. Kế tiếp nếu hai người muốn ở bên nhau tới cùng, không biết sẽ gặp phiền phức cỡ nào. Nhưng mà Hạ Vân cũng không nhìn thấu được tâm tư của Bùi Nguyên Minh, lúc này đôi mắt cô ấy khẽ đảo, bỗng nhiên chắn ở cửa cười khẽ nói: "Tổng giám đốc Bùi, bỗng nhiên tôi nghĩ ra được một biện pháp, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết được phiền phức này rồi." "Biện pháp gì?" Đôi mắt Bùi Nguyên Minh sáng lên. "Nếu nằm trong phạm vi khả năng làm được tôi nhất định sẽ dùng toàn lực ứng phó." "Anh nhất định có thể." Hạ Vân cười thần bí, dán sát vào tai Bùi Nguyên Minh. "Muốn tôi?" Rầm rầm rầm, một lát sau trong phòng liên tục truyền ra âm thanh, sau đó chỉ thấy cửa sổ WC mở ra, Bùi Nguyên Minh nhảy từ cửa sổ thoát ra ngoài. Trong mơ hồ còn nghe thấy tiếng thở dài của Hạ Vân, nói cái gì mà không như ý, Bùi Nguyên Minh rơi xuống đất không nói gì xoa trán. "Có đôi khi không phải anh không muốn, là trong nhà còn có một người. Người đó còn chưa giải quyết đâu, anh dám hái hoa ở bên ngoài, cô tuyệt đối sẽ khiến anh biết sao hoa lại đỏ như vậy." Trên đường về nhà, Bùi Nguyên Minh thông qua một cuộc điện thoại, nhanh chóng biết được tình hình nhà họ Trầm. Chỉ có thể nói, mỗi nhà đều có một nỗi khó xử riêng. Nhà họ Trầm ở thủ đô, nhà giàu số 1 Giang Nam, gia tộc vô cùng cường đại như vậy, nhưng vào 20 năm trước, nhà họ Trầm gặp phải đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Đối thủ cạnh tranh kia chẳng những đả kích nhà họ Trầm trong việc kinh doanh, còn điều động một tổ chức sát thủ cổ xưa tiến hành ám sát nhà họ Trầm. Mà Trầm Thiên An tuổi trẻ khí thịnh làm việc cũng vô cùng bá đạo, ông ta trực tiếp tiêu tiền mời một đống lính đánh thuê, trực tiếp thanh lý sạch hang ổ của tổ chức sát thủ kia, hai bên không chết không ngừng. Nhưng mà trong trận chiến năm ấy, nhân vật Cách Trương,